thì thấy một bé trai dễ thương. Đột nhiên CJ ra, ba ơi, bên ngoài sao mà ồn quá vậy? Cách Trương,